Thể tu chi tổ, chương 177, 6 phái liên quân. Góc truyện audio.com, trừ Thanh Châu Diệp gia bên ngoài, Lô Châu cùng Thương Châu bên trong, chỉ cần là cùng Thượng Thanh Môn có quan hệ tu tiên gia tộc cơ hồ trong cùng một lúc bị lục phái tiêu diệt. Lục đại phái làm theo đem những thứ này tu tiên gia tộc linh thạch quáng toàn bộ chiếm lĩnh, mà lại công sát những gia tộc này về sau, đạt được bọn họ đại bộ phận linh thạch cùng tư nguyên, cái này khiến lục phái đệ tử đều nếm đến ngon ngọt đối với tiếp xuống Thượng Thanh Môn chiến đấu tràn ngập chờ mong. Những tu tiên gia tộc đó may mắn thoát khỏi tại khó khăn đệ tử, rất nhiều đều vụng trộm tiến về Trung Châu Thượng Thanh Môn tìm kiếm che chở, kết quả bị mai phục tại Trung Châu biên giới chỗ lục phái đệ tử bắt được chân tướng, cơ hồ bị giết sạch sành sanh. Về phần Diệp gia mấy tên còn lại đệ tử tại Diệp Tử Thủy chỉ huy hạ tiềm phục tại Lô Châu, cũng không có bị phát hiện. Đương nhiên, cũng có cá biệt vận khí tốt tu tiên gia tộc đệ tử thành công chạy đến Trung Châu, để Thượng Thanh Môn biết lục phái ý đồ. Trung Châu Thượng Thanh Môn môn phái trong nghị sự đại sảnh, 8 tên thần sắc khác nhau nam nữ ngồi tại trong sảnh, những người này từng cái đều tản ra thâm bất khả trắc khí tức, rõ ràng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà ở đại sảnh thủ tọa vị trí có một tên người mặc pháp bào màu xanh lam lão giả nhíu mày suy tư, nhìn không ra bất kỳ sâu cạn, chẳng qua phía dưới nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt đều có mấy phần sùng kính chi ý, mặt trầm lặng yên một hồi, cầm đầu vị này áo lam lão giả mở miệng nói ra, mấy vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết lục phái muốn đối phó chúng ta Thượng Thanh Môn sự tình đi. Phía dưới mấy người lẫn nhau liếc mắt một cái về sau, một vị có chút mỹ mạo thiếu phụ mở miệng nói ra, đại trưởng lão, theo ta được biết, lục đại phái cộng lại cũng chính là 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ làm sao dám cùng chúng ta khai chiến. Phải biết đại trưởng lão ngươi một người thì có thể đối phó mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Một vị khác râu dài lão giả nói tiếp, lục phái đối với chúng ta Thượng Thanh Môn kết thù kết oán đã lâu, nhiều năm như vậy, chúng ta Thượng Thanh Môn chiếm cứ bọn họ không ít tư nguyên, lần này dám động thủ chẳng lẽ là mỗi một cái môn phái sau khi xuất hiện kỳ đại tu sĩ. Vừa nghe đến râu dài lão giả lời ấy, những người khác nghị luận ầm ĩ, không có khả năng, đại tu sĩ không phải bọn họ những môn phái kia tư nguyên có thể chồng chất đi ra, ta cũng cảm thấy. Không có khả năng, nếu là có nguyên anh hậu kỳ, môn phái này đã sớm khuếch trương thế lực, nghĩ biện pháp chiếm trước nhất châu tư nguyên, khuếch trương đại môn phái thực lực, làm sao liên hợp môn phái khác tấn công ta Thượng Thanh Môn, mà lại vị này vừa mới thăng cấp hậu kỳ tu sĩ còn có phải mạo hiểm đánh với đại trưởng lão một trận, không có khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, không sai. Lúc này, phía trên áo lam lão giả ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là để phía dưới 8 vị tu sĩ đều an tĩnh lại. Hắn thở dài một hơi, nói ra, không cần đoán, lục phái cũng không có mới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, mà chính là xin một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ giúp bọn hắn, bọn họ có thể mời đến hậu kỳ tu sĩ. Phía dưới nguyên anh kỳ trưởng lão trong lòng đều như vậy nghi vấn, bình thường. Điều kiện có thể không mời nổi hậu kỳ tu sĩ đến tham gia loại môn phái này chi chiến. Trợ giúp bọn họ đại tu sĩ cũng là huyết luyện tông bàng lão ma. Áo lam lão giả nói đến đây vị bàng lão ma thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái gì, huyết luyện tông đại trưởng lão, nếu là huyết luyện tông xuất thủ chúng ta chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Phía dưới nguyên anh kỳ tu sĩ nghe được bàng lão ma tên tuổi, đều khiếp sợ không thôi. Cái này huyết luyện tông là Ngụy Quốc Bắc Phương Tề Quốc môn phái lớn nhất, này môn phái đương nhiệm đại trưởng lão cũng là vị này bàng lão ma, nghe nói bàng lão ma sớm tại hơn 300 năm trước liền đem huyết ma công tu luyện tới cảnh giới tối cao, đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Hắn tiến giai nguyên anh hậu kỳ thời gian, có thể so với bọn hắn thượng thanh. Môn đại trưởng lão tảo thượng gần 100 năm. Áo lam lão giả lại nói tiếp, ta đã tại mấy ngày trước cùng bàng lão ma gặp qua một lần, cũng không biết lục phái cho hắn điều kiện gì, không chỉ có hắn sẽ ra tay, huyết luyện tông sẽ còn lại phái mấy tên nguyên anh kỳ tu sĩ tới tương trợ, chẳng qua bàng lão ma cho ta hai đầu lựa chọn, một đầu cũng là hắn cùng mấy tên huyết luyện tông trưởng lão gia nhập lục phái trong đại quân, cùng chúng ta toàn lực nhất chiến, một cái khác điều chính là, song phương nguyên anh kỳ tu sĩ đều phát ra lời thề, không tham dự đến trong chiến đấu, ta suy tư mấy ngày, chỉ có đầu thứ hai đối với chúng ta có lợi, chúng ta đều là phục vụ khách hàng rất nhiều khó khăn, lại thêm riêng phần mình cơ duyên mới tu luyện đến nguyên anh kỳ, nói thật coi như để cho ta lại tu luyện từ đầu ta cũng không có nắm chắc tu. Luyện tới hậu kỳ, mà lại có huyết luyện tông gia nhập lục phái nguyên anh kỳ tu sĩ thì nhiều hơn bên ta, nguyên anh kỳ giữa các tu sĩ hỗn chiến cực kỳ nguy hiểm, cho dù có nguyên anh xuất khiếu chi thuật cũng có thể vẫn lạc, huống chi ta cùng bàng lão ma gặp mặt về sau, thì ẩn ẩn cảm giác được hắn thực lực mạnh hơn ta, không nếu như để cho nguyên anh kỳ trở xuống đệ tử tác chiến, ta Thượng Thanh Môn mấy trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ, số lượng so với lục đại phái cũng kém không nhiều lắm, mà những năm này càng là có bao nhiêu tên đệ tử tấn thăng kết đan, mà lục đại phái không có khả năng để môn phái kết đan kỳ tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, cho nên chúng ta sân nhà tác chiến phía dưới chưa hẳn thua bởi bọn hắn. Phía dưới nguyên anh kỳ tu sĩ nghe được môn phái đại trưởng lão nói như thế, nhao nhao đồng ý xuống tới, đang nghe huyết. Luyện tông nhúng tay về sau, bọn họ cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên môn phái đối bọn họ tới nói 10 phần trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Sau đó những thứ này thượng thanh môn nguyên anh kỳ trưởng lão nhao nhao phát ra truyền âm phù an bài môn phái đệ tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiểu nửa tháng sau, lục đại phái bắt đầu tập kết đệ tử tiến về Trung Châu, cái này 6 môn phái theo thứ tự là Lô Châu Ma Linh Môn, Nhạc Dương Tông, Thanh Châu Thanh Nguyệt Quan, Thanh Dương Môn, Thương Châu Thiên Kiếm Tông, Cửu U Môn. Lục phái đệ tử cũng đều nghe trong môn nguyên anh kỳ trưởng lão nói qua, lần này đại chiến nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ sẽ không xuất thủ, đều rất có vài phần lòng tin. Không trải qua thanh môn môn phái cấm đoạn đại trận không thể coi thường, so lục phái bất luận cái gì một nhà đều cường đại hơn, nếu là không có nguyên anh kỳ tu sĩ cường công, thời gian ngắn không có cách nào đánh vỡ. Bởi vì Trung Châu chỉ có thượng thanh môn một cái tu tiên môn phái, nó cấm đoạn đại trận, 10 phần xa xỉ lợi dụng chung quanh 8 cái linh mạch linh khí cung ứng, có thể nói chỉ cần có cái này bắt đại linh mạch linh khí tại cấm đoạn đại trận năng lượng cung ứng thì liên tục không ngừng. Nguyên cớ lục phái liên quân chia ra bát lộ, vạn dự định trước đem ngoại vi bát đại linh mạch cầm xuống, lại từ mấy cái phái trận pháp đại sư bố trí đại hình tuyệt linh trận pháp ngăn cách kỳ linh khí cung ứng, nếu như vậy thượng thanh môn cấm đoạn đại trận thì tự sụp đổ. Lục đại phái mỗi cái đội ngũ đều có 4 tên kết đan kỳ tu sĩ dẫn đội, trúc cơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm có hơn 60 tên. Kết đan kỳ tu sĩ, song phương số lượng cùng thực. Lực chênh lệch không nhiều, nguyên cơ tránh thức quyết định song phương thắng bại cũng chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, về phần luyện khí kỳ tu tiên giả, ở cái này đại chiến giữa rất khó có được tác dụng, đều bị lưu ở bên trong môn phái, làm môn phái dự trữ lực lượng. Toàn bộ Ngụy Quốc tu tiên giới đều là một mảnh túc sát bầu không khí, thượng thanh môn đã sớm ngờ tới lục phái liên quân ý đồ, đã phái ra đại lượng đệ tử cũng chia thành 8 đội, đóng tại thượng thanh môn ngoại vi bát đại linh mạch bên trong. Thượng thanh môn đệ tử thì lấy bát đại linh mạch giữa vì trận doanh cùng lục đại phái giao chiến lên. Trừ phi lục đại phái một hơi công chiếm bát đại linh mạch, không phải vậy thượng thanh môn biết một mực đứng ở thế bất bại. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo chúng ta biết trước tiên. Chữa chỉ, một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.